Tu La Vũ Thần, chương 2374, chương 2388, nếu không muốn ngươi chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục phá giải đại trận bố trí xong, Sở Phong vận chuyển đại trận, liền bắt đầu chuyên tâm phá giải tòa này táng địa. Sở Phong bằng vào thiên nhãn nhạy cảm sức quan sát, đã sớm tìm được này táng địa lối vào, táng địa cửa vào mặc dù bị phong tỏa, nhưng Sở Phong vẫn có niềm tin phá giải ra tới. Phá giải đại trận vận chuyển về sau, hết thảy liền như là Sở Phong nghĩ một dạng thuận lợi. Làm cái kia phía dưới núi vàng, tại kết giới đại trận quấy nhiễu dưới, bắt đầu sụp đổ, hiện ra một tòa sâu không thấy đáy, không biết thông hướng nơi nào thông đạo. Thời điểm, Sở Phong không chút do dự liền lướt vào trong đó. Hắn tin tưởng vững chắc cái lối đi này, chính là cái này táng địa lối vào. Lối đi này rất sâu, sâu đến vượt qua Sở Phong tưởng tượng, mà cùng nhau đi tới, hắn cũng không có gặp được bất luận cái gì cửa ải, cứ như vậy dưới đường đi, đồng thời hắn có thể đủ cảm giác được, Nhã Phi liền ở phía sau hắn, đã theo hắn cùng nhau xuống. Rốt cục lối đi tối thui chỗ sâu, hiện lên điểm điểm quang mang, đồng thời quang mang kia càng ngày càng sáng tỏ. Đến rồi, Sở Phong biết, đó là kết giới môn, xuyên qua kết giới kia môn, hẳn là liền có thể tiến vào táng địa. Hết thảy liền như là Sở Phong sở liệu, đó đích xác là kết giới môn, mà Sở Phong cũng là nhẹ nhõm truyền kiếp nó. Xuyên qua kết giới môn về sau, hào quang chói sáng đâm Sở Phong hai mắt, có chút đau đớn. Đây là một tòa kết giới không gian, nơi này bầu trời, không có trời xanh, không có uổng phí mây, mà là hào quang chói sáng. Nhưng mà cùng trên bầu trời tia sáng chói mắt kia đem so sánh chính là, ở mảnh này kết giới không gian đại địa bên trên, vậy mà tràn đầy hài cốt. Mênh mông trong cốt hải, sẽ còn thỉnh thoảng xuất hiện, cao lớn 100 mét cự hình hài cốt. Chuyện được đăng tại truyệncv.com. Nguyên lai, không chỉ có nhóm lớn nhân loại chết ở nơi đây, còn có yêu thú chết ở nơi đây. Mà trọng yếu nhất là, nơi này tất cả hài cốt đều ánh sáng nhạt lập lòe, nhìn qua như cùng đến bảo. Bọn chúng bản nguyên đều là tải. Trời ạ, nhiều như vậy hài cốt vậy mà đều bảo lưu lại bản nguyên, nữ vương đại nhân. Cái này đích xác là một tòa bảo tê àng, đây là vì ngươi chuẩn bị bảo tàng. Giờ phút này, Sở Phong hưng phấn không thôi, hắn đây quả thực so phát hiện, tự hắn có thể dùng bảo tàng còn cao hứng hơn. Lâu như vậy đến nay, hắn vẫn cảm thấy bản thân thua thiệt đàn đàn, hắn cũng vẫn muốn là tìm kiếm một tòa, có thể là đàn đàn sử dụng bảo tàng. Mà không thể nghi ngờ, hiện tại tòa này bảo tàng, chính là vì đàn đàn chuẩn bị. Cứ việc nơi đây chết đi hài cốt tu vi chân chính cường đại cũng không nhiều, thế nhưng là... Nơi này hài cốt số lượng quá nhiều, hắn tin tưởng vững chắc đây đối với đàn đàn sẽ có vào trợ giúp cực lớn. Nhiều như vậy bảo tồn hoàn hảo bản nguyên, xem ra bản nữ vương đại nhân, hôm nay rốt cục có thể ăn no nê a. Giờ phút này, nữ vương đại nhân cũng đồng dạng cùng hưng phấn. Chiến trường này quả nhiên bảo tồn hoàn hảo. Một bóng hình xinh đẹp rơi vào Sở Phong bên cạnh, vị này chính là đi theo Sở Phong mà đến Tuyết Cơ. Người đã sớm biết nơi đây có cái gì? Sở Phong đối với Tuyết Cơ hỏi. Đương nhiên biết, đây là trước đây thật lâu, phát sinh ở bách luyện phàm giới một trận đại chiến, vô số tông môn tụ tập ở đây, cuối cùng lưỡng bại câu thương, cơ hồ toàn bộ ngã xuống nơi này. Website truyện chuyên đi truyenincvcom, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tu vi của bọn hắn phổ biến không cao, nhưng là khổng lồ như vậy số lượng, đối với ta mà nói, nhưng lại có trợ giúp rất lớn. Sở Phong, cảm ơn ngươi. Tuyết Cơ nói với Sở Phong. Không cần cảm ơn, bởi vì nơi này bảo tàng, ta cũng cần. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền mở ra giới linh đại môn, chuẩn bị để nữ vương đại nhân đi ra, luyện hóa hết nơi này bản nguyên. Nhưng mà, đúng lúc này, trong tay Tuyết Cơ, chợt xuất hiện một cái màu máu đỏ kiếm, thanh kiếm này rất là quỷ dị, không giống như là tầm thường binh khí, nhưng là nó tại trong tay Tuyết Cơ, lại tản ra cực mạnh khí tức. Giờ phút này, Tuyết Cơ cũng không dùng đem cái thanh kia màu máu đỏ kiếm nhắm ngay Sở Phong, mà là nhắm ngay Sở Phong trương khai giới linh đại môn. Ngươi làm cái gì? Sở Phong nhướng mày, lạnh giọng hỏi. Cái nhà đầu kia nếu là dám ra đây, ta sẽ lập tức đưa nàng giết chết. Tuyết Cơ nói ra, ngươi không phải đã nói, nơi này bảo tàng cùng ta chia đều sao? Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Sở Phong lạnh giọng hỏi. Ta từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể lật lọng, bất quá ta chỉ nói là cùng ngươi chia đều, cũng không có nói qua cùng hắn chia đều. Tuyết Cơ nói ra, đã như vậy ta có thể luyện hóa nơi này bản nguyên a? Sở Phong hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cùng với đàn đàn mật thiết độ đã là cực cao, chỉ cần đàn đàn còn thanh tỉnh, liền có thể mượn thân thể của Sở Phong trực tiếp luyện hóa bản nguyên. Trước đó, Sở Phong chém giết địch nhân thời điểm, thường thường đem đối phương oanh không còn sót lại một chút cặn, nhưng kỳ thật tại đem đối phương oanh sát trước đó, nữ vương đại nhân liền đã lợi dụng thân thể của Sở Phong, đem đối phương bản nguyên luyện hóa hết. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật nữ vương đại nhân căn bản không cần phải đi ra giới linh đại môn, cũng đồng dạng có thể luyện hóa nơi này bản nguyên. Khó mà làm được, nơi này di hài ta có thể toàn bộ cho ngươi, nhưng là bản nguyên ngươi một tia cũng không thể động. Tuyết Cơ nói ra, ta như động đâu? Sở Phong mày kiếm đứng đấy, lạnh giọng hỏi. Giờ khắc này, Tuyết Cơ hai mắt nhắm lại, lộ ra khuynh quốc khuynh thành vậy mê người tiếu dung, lấy một loại rất là thanh âm ôn nhu, nói với Sở Phong. Ngươi như động ta liền để ngươi chết ở chỗ này. Sở Phong, được rồi, chúng ta bị cái này Tuyết Cơ tính kế, nàng quả nhiên không đáng tín nhiệm. Bất quá, nàng chỉ ít hiện tại, chỉ là vì cái này bảo tàng, còn không có tính toán giết ngươi, chúng ta coi như xong đi. Dù sao, cái này bảo tàng vốn là nàng phát hiện, chúng ta coi như không chiếm được cũng không ăn cái thiệt thòi gì. Mắt thấy đại sự không ổn, nữ vương đại nhân hoàn tất khuyên lên Sở Phong. Giờ khắc này, Sở Phong trong lòng cực đau nhức. Nữ vương đại nhân là ai, Sở Phong nhất quá là rõ ràng. Cái nha đầu này, mặc dù dáng dấp nhìn như yếu đuối, trên thực tế hung ác đến cực điểm, nàng có thể tuyệt đối không phải một cái sợ phiền phức chủ, làm lên sự tình đến, so Sở Phong còn không đòi mạng. Đổi lại thường ngày, hôm nay loại này thua thiệt, nàng tuyệt đối sẽ không nhận. Nhưng mà, hiện tại nàng nhận, không phải là bởi vì nàng nhu nhược, mà là nàng lo lắng Sở Phong. Nàng không muốn Sở Phong nhân là ích lợi của mình, mà hy sinh vô ích xuống tính mệnh. Đàn đàn, ngươi nghe, nhiều năm như vậy, ngươi vì ta đã làm bao nhiêu, ta Sở Phong đều nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không phải muốn báo đáp ngươi, bởi vì ngươi ta quan hệ trong đó, căn bản không cần báo đáp, có thể nguyên nhân chính là như thế, ta hôm nay mới chịu vì ngươi đoạt được vốn nên thứ thuộc về ngươi. Sở Phong nói xong lời này, lòng bàn tay liền từ túi càn khôn xẹt qua, cùng lúc đó, một đạo máu trường kiếm màu đỏ, liền xuất hiện ở trong tay Sở Phong. Sở Phong, ngươi. Khi thấy cái kia máu trường kiếm màu đỏ về sau, nữ vương đại nhân lập tức trong lòng hơi động, một đôi mắt đẹp bên trong lóe lên hào quang của phức tạp, nàng một chút liền nhận ra được, Sở Phong giờ phút này trong tay chỗ nắm máu trường kiếm màu đỏ, chính là món kia thâm bất khả trắc, gồm có cực mạnh vũ lực, nhưng cũng cụ bị cực kỳ khủng bố phản phệ lực ma binh, tà thần kiếm. Sở Phong, dù là bốc lên bị phản phệ mà chết nguy hiểm, cũng phải vì nữ vương đại nhân, đoạt được bản thuộc về của nàng bản nguyên. Người đây là làm gì? Tuyết Cơ nhìn lấy Sở Phong trong tay tà thần kiếm hỏi. Dù sao, tà thần kiếm người ở bên ngoài đến xem, bất quá là một kiện nửa thành đế binh, binh khí như thế tại Tuyết Cơ loại cao thủ này trước mặt như là đồ chơi, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bỗng nhiên, Sở Phong đem tà thần kiếm nhắm ngay Tuyết Cơ nơi cổ họng, hắn mắt sáng như đuốc, sát ý bức người, mỗi chữ mỗi câu, lạnh giọng nói ra. Tuân thủ lời hứa của ngươi, nếu không ta muốn ngươi chết. Cách chương.